Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, quyết định tuyển bạt thi đấu. À, đã 11 giờ rưỡi, Harry ngươi đi về trước đi, ngày mai ngươi còn có tảo khóa muốn lên. Dumbledore mắt nhìn rơi xuống đất chuông, quay đầu đối đứng ở phía sau Harry nói, Harry cũng không muốn đi. Hắn cũng nghĩ nghe phía dưới cần cái gì. Chỉ tiếc Dumbledore cũng không cho hắn cơ hội này. Ngủ ngon, giáo thụ. Harry bất đắc dĩ đi. Lúc rời đi còn khép cửa phòng lại. Phía dưới đối thoại không có người biết kéo dài bao lâu. Cũng không có người biết Vương Húc cùng Dumbledore nói cái gì. Chỉ là tại Harry ngày thứ hai lúc Dumbledore đã rời đi trường học, ai cũng không biết hắn đi đâu. Harry cũng không biết, trong ngày thường sinh long hoạt hổ hắn, hôm nay nhìn qua có chút ỉu xìu. Hắn chán ghét loại này, rõ ràng có đại sự phát sinh. Mình lại cái gì cũng không biết đến cục diện. Harry, bên trên tàu khóa lúc ngươi một mực tại sững sờ. Ra chuyện gì sao? Một tiết tàu khóa xuống tới. Hermione phát hiện Harry có chút không quan tâm. Lực chú ý hoàn toàn không đang dậy trong phòng. Nghe được Hermione ân cần thăm hỏi, Harry lại nhìn mắt bên người John, nhỏ giọng nói, hôm qua Dumbledore giáo thụ mang theo ta đi tìm Vương giáo thụ, hỏi thăm rất nhiều liên quan tới người thần bí sự tình. Ta dám khẳng định Dumbledore giáo thụ hôm nay rời đi trường học là ở bên ngoài bày ra hành động lớn. Nhưng chúng ta liên hành động là cái gì đều không biết. Loại này cảm giác tuyệt không tốt. Ngươi cũng biết cái gì? John hỏi ngược một câu. Harry nhìn một chút chi phối, nhỏ giọng nói, ta không biết cỗ thể nội cho, nhưng là ta có thể khẳng định đêm qua Dumbledore giáo thụ cùng Vương giáo thụ đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Harry, các ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? Hôm nay thế nhưng là quyết định tuyển bạt thi đấu thời gian. Ngươi không muốn vì mình chọn lựa mới cầu thủ sao? Tổ ba người còn không có thảo luận ra kết quả, Luna liền từ phía sau đi tới. Thấy là Luna, Harry mang theo một chút ý cười. Hỏi, Luna, ngươi muốn tới tham gia tuyển bạt sao? Ta còn là quên đi thôi. Ta đối phi hành không có cái gì thiên phú. Bất quá các ngươi nhìn thấy Draco sao? Luna có chút nghiêng đầu, mang trên mặt cười yếu ớt. Ta phát hiện cái này hai ngày Draco hành tung quỷ bí, tựa như đang bày ra lấy cái gì. Có lẽ các ngươi nên cẩn thận một chút. Draco không có cái gì tốt sợ. Hắn phụ thân Lucius đang đi học năm thần bí sự vụ ti một trận chiến bên trong bị tại chỗ bắt lấy. Bộ phép thuật phán xử hắn chung thân giam cầm. Hiện tại Draco liền là không có răng lão hổ. Harry hững hờ trả lời người. Lớp 5 thần bí sự vụ ti một trận chiến, Phượng Hoàng xã cố nhiên tổn thất Sirius Black vị này hãn tướng, nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Lúc ấy Voldemort cùng Dumbledore quyết chiến, nhận lầm là Dumbledore trạng thái còn không có trượt, giao chiến một lát liền vội vã trốn. Lúc gần đi, ngoại trừ mang tới Bellatrix, cái khác tử thần thực tử một cái cũng không mang. Những người này đều bị đằng sau chạy tới Horror chỗ bắt giữ. Trong đó có Lucius Malfoy. Dựa theo phim bình thường kịch bản, Lucius sẽ tại ngục giam nghỉ ngơi 14 tháng, thẳng đến Dumbledore chết đi, Voldemort chiếm lĩnh bộ phép thuật hắn mới có thể được thả ra. Mà không có phụ thân duy trì, tại Harry nhìn Lai Đức Lạp khoa nhiều nhất chỉ có thể cho hắn đảo quấy rối, hoặc là làm chút không có dinh dưỡng trò đùa quái đản. Quyết định sân huấn luyện trải qua một ngày một đêm sửa chữa, hôm qua bị đạn hỏa tiễn nổ rớt tháp lâu, đã bị nuôi trong nhà tiểu tinh linh nhóm đã sửa xong. Trên sàn thi đấu, 7 cái niên cấp tiểu các vu sư nhao nhao ngồi tại vị trí trước, vì chính mình thích tuyển thủ cố lên. Hôm nay là mỗi năm một lần tuyển bạt thi đấu, quyết đích giải thi đấu làm vu sư giới lớn nhất thi đấu sự tình. Hàng năm đều có thể hấp dẫn vô số tiểu vu sư gia nhập. Tại Hogwarts bên trong, Quidditch chia làm 4 đội, mỗi cái học viện các thiết một đội, thường xuyên tiến hành đối kháng tính tranh tài. Bởi vì Quidditch tuyển thủ, bình thường từ 317 niên cấp học sinh đảm nhiệm. Cho nên hàng năm đều có 7 năm cấp học sinh từ Quidditch đội xuất ngũ. Sau đó từ mới học viên thay thế đi lên, năm nay cũng không ngoại lệ. Gryffindor lần trước thủ môn viên tốt nghiệp. Đội bóng vô cùng cần thiết một vị mới thủ môn viên. Vì thế còn muốn tiến hành chức vụ điều chỉnh. John cùng lúc trước đảm nhiệm kích cầu tay Thi Mai. Đều là thủ môn viên lôi cuốn nhân tuyển. Bất quá chức vị này chỉ có một cái người có thể lên. Ginny, ngươi nói John có thể thắng qua Thi Mai sao? Ngồi ở xem thi đấu trên ghế. Hermione có chút lo lắng hỏi đến Ginny. Ginny là John muội muội, từ quan hệ bên trên nàng càng hy vọng John chiến thắng. Bất quá đối mặt Thi Mai dạng này đối thủ, Ginny trả lời cũng có chút miễn cưỡng, chỉ sợ rất khó. Thi Mai một mực tại Gryffindor đội hiệu lực, điều khiển chổi bay đem kỹ thuật chỉ so với Harry kém một điểm. John nghĩ thắng hắn phi thường khó. Quidditch tranh tài là vu sư thế giới trọng yếu tạo thành bộ phận. Một cái tốt Quidditch tuyển thủ sẽ cho người trở thành vu sư giới minh tinh. Chính quy trong trận đấu, người dự thi phân hai đội, cưỡi chổi bay bên trên tiến hành phi hành đối kháng. Mỗi đội 7 người, đều có một tên thủ môn viên, 3 tên truy cầu tay, 2 cái kích cầu tay cùng một tên tìm cầu tay. Ngoại trừ đương tìm cầu tay Harry, một mực không có bị người thay thế qua bên ngoài. Gryffindor đội tuyển thủ thường xuyên thay đổi. Trước trận đấu mùa giải biểu hiện không tốt, hoặc là bởi vì tuổi tác xuất ngũ, đều sẽ để đội ngũ làm ra nhân viên điều chỉnh. Mọi người yên lặng một chút. Ta là Harry Potter, Gryffindor đội đương nhiệm đội trưởng. Tại trong các ngươi có rất nhiều người là trước học kỳ ngay tại đội viên cũ, nhưng ta theo đã muốn cảnh cáo các ngươi, ta không dám hứa chắc trước học kỳ các ngươi tại trong đội. Cái này học kỳ còn y nguyên sẽ ở, vì cam đoan đội ngũ sức chiến đấu, phía dưới tướng cử hành một lần đấu đối kháng, đầu tiên nhằm vào thủ môn viên chức vị trống chỗ, từ đó tại trong các ngươi chọn lựa ra mới thủ môn viên. Harry làm Gryffindor đội đội trưởng, việc nhân đức không nhường ai đứng tại trong đám người ở giữa. Ra lệnh nói, John, Thi Mai, Eder Lan Kỳ, 3 người các ngươi đều muốn làm thủ môn viên, nhưng là thủ môn viên vị trí chỉ có một cái. Ta yêu cầu các ngươi tiếp nhận khảo nghiệm, không có vấn đề, ta đều có chút vội vã không nhịn nổi. Thi Mai cái thứ nhất mở miệng. Sau đó người khác mới đi theo nói. Harry nhẹ nhàng gật đầu. Đối đội viên khác phất phất tay. Ra lệnh, ta làm trọng tài. 3 tên truy cầu tay. 2 tên kích cầu tay dung làm công kích đội. Tại 20 điểm bên trong đối kháng bên trong. Ai kiên trì thời gian nhiều nhất. Bỏ lỡ điểm số ít nhất người đó là thủ môn viên. Mọi người còn có vấn đề sao? John 3 người liếc nhau. Không hẹn mà cùng lắc đầu. Harry mắt nhìn sau lưng các đội viên. Mở miệng nói. Ta cho các ngươi 10 phút làm nóng người thời gian. Đầu đối kháng 10 phút sau bắt đầu. Eder Lan Kỳ một chảo cây chổi. Cái thứ nhất bay thượng thiên không tìm kiếm trạng thái đi. John cũng nghĩ bay đi lên. Cũng không có chờ hắn giao chi hành động. Thi Mai liền xông tới. Nhỏ giọng nói. Weasley. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng để ý. Để ý cái gì? John có chút không hiểu thấu, ngẩng đầu nhìn Thi Mai. Thi Mai là cái tóc vàng đẹp trai tiểu tử, nhan giá trị quăng John mấy con phố, sinh cũng là nhân cao mã đại. Khẽ cười nói, ta hy vọng ngươi chớ để ý thất bại. Ta muốn thủ môn viên vị trí rất lâu, thật không phải là nhằm vào ngươi, mà ngươi là ta đã thấy yếu nhất cạnh tranh đối thủ. Thật, lấy ngươi cái đầu, ngươi không cảm thấy ngươi càng thích hợp làm kích cầu tay sao? Thủ môn viên yêu cầu tay mắt lanh lẹ, khổ người lớn người bình thường. John còn chưa nói xong, một con đáng ghét con ruồi liền từ trước mắt bay đi qua. Dẫn tới hắn liên tục phất tay xua đuổi, Thi Mai mỉm cười, tại John ngay dưới mắt đưa tay chộp một cái, lập tức liền đem con ruồi chộp vào trong tay, trêu đùa, rất rõ ràng, ta chính là cái kia tay mắt lanh lẹ người. John không nói chuyện, tay không bắt con ruồi, đây là vu sư có thể làm được sự tình sao? Thi Mai dùng mang theo thủ sáo tay, tướng bắt được con ruồi nghiền chết. Không chút nào để ý tới John trên mặt hãi nhiên. Nói thẳng, thủ môn viên vị trí ta chắc chắn phải có được. Nếu như ngươi không muốn thua quá thảm, có thể đem ngươi cái kia gọi Granger bằng hữu giới thiệu cho ta một chút. Đến lúc đó ta sẽ hạ thủ lưu tình. Ngươi hiểu ta ý tứ à? John theo bản năng nhìn về phía thính phòng. Chỉ gặp Hermione ngồi ở trên bàn tiệc. Chính đối bên này nhàn nhạt mà cười cười, tóc dài tung bay trong gió, phối hợp màu xám cho nhạt áo không bâu thức áo khoác. Mặc dù không phải không nói, lại làm cho người khó quên mất. Ha ha, đừng xem, dạng này cô nương ngươi nhưng phối không lên. Thi Mai dùng tay tại John trước mặt lung lay, lại nói, cân nhắc thế nào, có muốn hay không ta thủ hạ lưu tình. Cho ngươi thua hào quang một điểm. John thu hồi ánh mắt, nghênh tiếp Thi Mai hai mắt, trầm giọng nói, trên sàn thi đấu gặp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.